Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 112. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Lúc bấy giờ, mấy ngày nay sau khi tuyết rơi dày đặc liên tiếp, thời tiết cuối cùng cũng trở nên quang đãng, mặt trời ấm áp hơn. Vô số người tập trung bên ngoài trường chờ đợi Lâm Đại Thiếu xuất hiện cắt băng khánh thành học viện. Uy tín và sức hấp dẫn của Lâm Bắc Hận bây giờ ở khu thành số 4 rất lớn. Chỉ cần nói một câu đã có vô số người tới dự lễ. Lương Tử Mộc mai danh ẩn tích cũng chèn chúc trong đám đông. Một tháng này hắn ở trong doanh trại Vân Mộng, lấy thân phận của một lao công bình thường. Hắn đã phải chịu đựng rất nhiều, chuyển gạch, chuyển gỗ, chuyển đá, cắt lúa mì, bón phân cho các loại thảo mộc, khắc huyền văn, công việc khó khăn, một lời khó nói hết. Duyệt chút nữa, khiến cho Hòa Hòa công tử Lương Tử Mộc cảm thấy đau đớn và kiệt sức. Tôn Nghiêm bị hủy hoại và gần như sụp đổ chỉ sau mấy ngày phao trại. Sau đó dưới sự phối hợp lực lượng tinh thần mạnh mẽ về việc bóc trần bộ mặt thật của Lâm Bắc Thần, hắn mới kiên trì được đến tận bây giờ. Việc ở lại trong loại doanh trại giúp cho hắn mỗi ngày đều nhìn thấy Nhạc Hồng Hương thông qua việc điều khắc huyền văn cho các kiến trúc. Cho dù chỉ có thể nói được mấy câu, thậm chí chỉ có thể ngửi thấy hương thơm của Nhạc Hồng Hương từ xa thôi, cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày của hắn rồi. Hơn nữa sau khi đã quen với cuộc sống khó khăn ở trong doanh trại Vân Mộng, hắn cũng bắt đầu quan sát những người xung quanh cùng nỗi thống khổ của những người bình thường. Thậm chí có nhiều lưu dân trước kia hắn cảm thấy bẩn thỉu thì giờ lại kết giao được rất nhiều bạn bè. Hắn đã hiểu chút gì đó nhưng vẫn không muốn thừa nhận. Hôm nay hắn muốn xem một chút nghi thức cắt băng khánh thành học viện sơ cấp Vân Mộng ở đây. Hắn đã quyết tâm tố giác và vạch trần thói xa hoa và lãng phí của Lâm Bắc Thần tại buổi lễ này. Một học viện bình dân không nên xa hoa như vậy. Nếu như những nguồn lực tài chính này được sử dụng để cải thiện sinh hoạt của người dân, vậy thì nó sẽ đề cao được tiêu chuẩn mức sống của lưu dân. Cách đốt tiền này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đây là nhược điểm của Lâm Bắc Thần, mà trong những ngày qua, hắn tìm được sau khi học hỏi rất nhiều kiến thức về xây dựng và trồng trọt trong doanh trại. Lương Tử Mộc hạ giọng hạ dạ, cho đến khi nhìn thấy một bóng người xuất hiện trên lễ đài ở cổng trường, hắn mới chợt sững sờ, từ từ há to miệng, không thể nào tin được. Lương Tử Mộc có nằm mơ cũng không nghĩ tới lại có thể gặp được cha mình trong buổi lễ ra mắt này. Khi thân mình mập mạp đang được thái giám thần tín dìu từng bước đến lễ đài, cùng với sự rung lắc của lễ đài, Lương Tử Mộc cảm thấy trái tim mình như một búa nặng nề đánh xuống. Trong một thời gian dài, đầu óc của hắn trống rỗng, sợ hãi, bàng hoàng, không tin nổi. Tất cả các loại cảm xúc tiêu cực gần như nhấn chìm hắn. Hắn dùng lý trí cuối cùng để kiềm chế việc muốn quay đầu bỏ chạy. Tại sao? Tại sao lại ở đây chứ? Có vẻ như ông là khách quý tham dự lễ khai giảng của trường. Tên mặt trắng Lâm Bắc Thần thật sự có thể mời được cha đến đây sao? Phải biết rằng kể từ khi dáng người của ông bắt đầu biến hóa, ông ta cũng ít xuất hiện trước công chúng hơn rồi. Xưa có một vị quan viên rất được ông tín nhiệm, bởi vì quá đắc ý vênh váo mà mời ông ta đến một bữa tiệc nửa công khai. Kết quả là sau một tiếng đồng hồ, cả gia đình vị quan này đều biến mất khỏi thế giới này. Mà bây giờ Lâm Bắc Thần thực sự có thể mời cha hắn xuất hiện trước công chúng trong một dịp có đông người như vậy. Điều này là vô cùng kinh hãi. Hắn đứng dưới đám đông, rùng mình. Rất nhanh Lương Tử Mộc mới vất vả khôi phục lý trí của mình. Vậy bà giờ lại rơi vào trạng thái sốc, bởi vì hắn thấy Cao Thắng Hàn mặc đồ trắng cũng xuất hiện trên lễ đài. Hắn không tin vào mắt mình, ngay cả cường giả cấp thiên nhân trấn giữ Triều Huy Thành cũng được mời đến ư. Cái này hắn biết rõ quan hệ giữa cha mình và vị hoàng thất thiên nhân này không mấy hòa hợp. Đây hẳn là lần đầu tiên bọn họ xuất hiện trong cùng một dịp. Trước kia khi quân đội của hải tộc tấn công, khu vực thành thứ nhất sắp sụp đổ, hai vị đứng đầu kiểm soát quyền lực quân sự và chính trị của Triều Huy Thành này cũng không cùng lúc xuất hiện. Vậy mà hôm nay, chỉ bởi vì một buổi lễ khách thành của một học viện sơ cấp nhỏ nhỏ mà hai người cùng đứng chung một sân khấu. Lương Tử Mộc cảm thấy chóng mặt. Trong mắt hắn thế giới này bỗng trở nên không chân thật. Chẳng lẽ là ta đang nằm mơ à? Hắn véo đùi một cái thật mạnh, có chút đau. Những người xung quanh mặc dù không phản ứng dữ dội được như Lương Tử Mộc, nhưng vẫn có tiếng kinh hồ thay nhau vang lên, giống như biển cả trong cơn bão, tạo ra một mảnh sóng thần. Rất nhiều lưu dân lần đầu tiên nhìn thấy thanh chủ đại nhân, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cường giả cảnh giới thiên nhân. Ngoài ra còn có các đại chiến bộ, các nhà lãnh đạo từ các đại nhà môn khác nhau trong thành đến. Những đại nhân vật ngày thường cao cao tại thượng, bây giờ mặt nở nụ cười, thần sắc hiền hòa, chào hỏi Lâm Bắc Thần. Những lưu dân có thể không nhận ra điều này có nghĩa là gì, nhưng với Đường Tử Mộc, giống như tâm lý bị chấn động nặng nề. Hắn biết rất rõ bộ mặt thật của những người được gọi là bộ chủ, sở trưởng này không như thế nào. Đều là những người có lòng dạ độc ác, vậy mà giờ lại trông giống như những người hàng xóm tốt bụng. Ý nghĩa đằng sau này làm người khác phải suy nghĩ. Lâm Bắc Thần làm sao hắn làm được? Trong sự bàng hoàng của Lương Tử Mộc, nghi thức mở màn bắt đầu. Lâm Bắc Thần giới thiệu thần phận của các thành chủ đại nhân với cao thiên nhân, rồi giới thiệu luôn từng đại nhà môn đại nhân cho các lưu dân nghe. Không khí xung quanh lại lần nữa bùng nổ, từng tiếng kinh hô vang lên. Một buổi lễ khai giảng nhỏ của một học viện sơ cấp mà không khí và độ hoành tráng còn vượt qua buổi lễ tế thần của triều huy thần điện hàng năm. Ta có thể đảm bảo với mọi người, học viện sơ cấp Vân Mộng sẽ trở thành học viện tốt nhất cả triều huy thành, cả phong ngữ hành tỉnh, thậm chí cả đế quốc Bắc Hải. Những học viện bước ra từ học viện sẽ là những kiếm sĩ, huyền văn sư, trận sư, thảo dược sư ưu tú nhất của đế quốc chúng ta. Lâm Bắc Thần phấn khích phát biểu trên đệ đài. Nhiều người đã thuyết phục ta rằng chỉ là một học viện sơ cấp nhỏ nhỏ mà thôi. Cần gì phải đầu tư vào số tiền lớn như vậy? Cần gì phải bỏ ra nhiều tâm tư? Cần gì phải xây dựng xa hoa như vậy? Bọn họ sai rồi. Những gì ta muốn xây dựng không phải là một học viện dành cho lưu dân, không phải là học viện bình thường, mà là học viện xuất sắc và nổi bật nhất trong lịch sử đế quốc. Ta muốn biến học viện này trở thành cái nôi của thiên tài, trở thành đại danh từ ưu tú và là nơi sinh ra các cường giả. Đó là lý do tại sao ta đã đầu tư toàn bộ 10 triệu kim tệ để xây dựng nên học viện này. Hơn nữa, ta cũng có thể nói với mọi người một cách có trách nhiệm rằng học viện sơ cấp Vân Mộng chỉ là khởi đầu, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong tất cả các kế hoạch, là giai đoạn đầu tiên của tất cả các dự án, và sẽ có giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba, thứ tư. Sẽ có học viện trung cấp Vân Mộng, học viện cao cấp Vân Mộng và học viện đặc cấp Vân Mộng được xây dựng xung quanh học viện sơ cấp. Mỗi câu nói đều như một quả bom khuấy động biển người phía dưới. Vô số người Vân Mộng lộ ra vẻ cuồng nhiệt, vô số lưu dân cũng trở nên phấn khởi cùng kích động. Ngay cả những người đến từ thành khu số 3, thành khu số 4 đến chung vui cũng sững sờ trong giây lát. Mở một học viện cao cấp trong thành khu số 2, nếu lời này đổi lại là người nào đó nói ra thì có thể sẽ được coi là một tên điên hồ ngôn loạn ngữ, là lời say rượu của một tên ăn mày. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy sự xuất hiện của thành chủ đại nhân, thấy được cao thiên nhân lộ mặt, thấy được nhiều tên tuổi lớn trong giới quân sự và chính trị ở triều huy thành, cho dù con là cáo già nhiều năm đi chẳng nữa cũng bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Dù sao thì cảnh tượng này cũng quá hiển hách. Lâm Bắc Thần nói, ta nói nhiều như vậy có thể có người không tin, nếu không tin ta thì cũng không sao cả, nhưng chẳng lẽ không tin Lương thành chủ, không tin cao thiên nhân sao? Bọn họ có thân phận gì, chẳng lẽ lại đi lừa các người sao? Tất nhiên, những vị khách quan trọng nhất của ngày hôm nay vẫn chưa xuất hiện. Cơ thể của Lâm Bắc Thần tràn ngập nhụ bạch sắc thần thánh. Hắn chỉ tay lên trời nói, tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến điều kỳ diệu. Hãy để kiêm trì chủ quân điện hạ vĩ đại tôn quý của chúng ta hạ xuống thần dụ, cười lời chúc phúc cho sự ra đời của học viện sở cấp Vân Mộng. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần thánh thiện như một trinh nữ. Những lời này làm tất cả mọi người chấn động. Ngay cả Đường Viện Đạo cùng Cao Thắng Hàn cũng đều ngẩn ra. Thần dụ à? Một lễ khánh thành của một trường học lại chịu được thần dụ. Về điểm này Lâm Bắc Thần không nói trước. Giữa những tiếng reo hò như sóng thần, trên bầu trời hơi trong xanh, một vầng trăng tròn màu trắng xuyên thủng bầu trời, từ sâu trong vũ trụ bắn thẳng xuống. Đó là kiếm chỉ chủ quân miệng hạ, hạ thần dụ. Ha ha, thực sự là lời chúc phúc từ thần quốc rồi. Nghe nói, hiệu trưởng Lâm là thần quyến giả đấy. Ngay cả học viện cũng được kiếm chỉ chủ quân miệng hạ bàn phúc, e rằng sắp bay lên trời rồi. Đúng thế, nghĩ lại lúc hải tộc vây đánh Triều Huy Thành, kiếm chỉ chủ quân miệng hạ còn không thể hiện sức mạnh của mình. Im lặng đi, sao người dám chỉ trích thần linh. Nam rồng treo hò như sấm. Vầng trăng tròn rạng rỡ đó từ sâu thẳm của bầu trời chiếu xuống, chiếu thẳng lên phò tượng chìm điểu đọc sách nổi tiếng ở lối vào của học viện sở cấp Vân Mộng. Giá trị thần mang sáng chói. Nhật thời phò tượng thiếu nữ xinh đẹp có con chim trên cánh tay rực rỡ, phảng phất giống như sống dậy, thần lực dâng trào và rộng lớn gần như bao trùm toàn bộ sân trường. Tất cả cảnh tượng này, biểu cảm của Đường Viện Đạo cùng Cao Thắng Hàn đều khác nhau. Lâm Bắc Thần vô cùng hài lòng. 100.000 kim tệ quả nhiên không uổng phí. Xét về việc lấy tiền làm việc gây khó dễ của cậu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh thì vẫn rất đáng tin cậy. Hắn không tin sau những nỗ lực cực nhọc của bản thân để kinh doanh như vậy mà học viện sở cấp Vân Mộng còn không nổi tiếng. Khi trường học nổi tiếng rồi, giá bất động sản xung quanh khu phòng học chẳng phải sẽ tăng vọt sao? Ngoài người Vân Mộng và những lưu dân đã đóng góp xây dựng doanh trại Vân Mộng cùng học viện sở cấp Vân Mộng còn được gọi là người Vân Mộng mới ra, thì những người ở khu thành số 3, số 4 muốn gửi con cái của họ đến học viện phải mua một căn phòng của khu học hoặc phải trả học phí cao. Chính sách như vậy vừa đưa ra, kinh phí hoạt động của trường sau này không phải được giải quyết rồi sao? Việc hoàn thành nhiệm vụ của kiếp chỉ trong tầm tay. Hắn đang tự mãn thì đột nhiên xảy ra một chuyện. Chỉ thấy từ hướng núi thần điện của Triều Huy Thành, một đạo thần quang chói lọi đột nhiên xuất hiện, cũng từ trên trời cao phá hư không chiếu vào bức tượng kiếm chỉ chủ quân ở ngoài cổng trường. Thần được gia trì, thần huy sáng ngời. Bức tượng khổng lồ và uy nghiêm này toát lên một khí tức linh thiêng và trang nghiêm bất khả xâm phạm, giống như kiếm chỉ chủ quân miễn hạ đang đích thần tới đây. À, thần dụ thứ hai tới rồi. Kiếm chỉ chủ quân miễn hạ lại xuống một đời thần dụ rồi. Năng thật sự xem trọng học viện này. Không được, ta phải yêu cầu con trai ta chuyển trường ngay lập tức, báo danh vào học viện sơ cấp Vân Mộng. Lão Vương, nể tình chúng ta là hàng xóm cách vách, con trai chúng ta cũng có chút giống nhau. Ta nhắc nhở ngươi một chút, nhanh chóng chuyển trường cho con trai ngươi tới đây đi. Đừng bỏ lỡ cơ hội này, mất rồi không trở lại được đâu. Nói thật với ngươi, ta đã báo danh cho con trai ta tước rồi. Trong đám đông vang lên những tiếng thảo luận. Trên lễ đài, Lâm Bắc Thần cũng không kiềm được mà ngẩn ra. Chuyện gì vậy? Ta chỉ trả tiền cho một lần thần dụ thôi mà. Thần dụ thứ hai này ở đâu mà ra? Hả? Bay từ hướng thần điện trên núi, chẳng lẽ là Dạ Vị Ương? Kiếm chỉ chủ quân tiền nhiệm lạnh như băng cũng ban thần dụ. Chà chà chà, lúc tù luyện ta cũng chỉ thuận miệng nói với nàng vài câu mà thôi, cũng không yêu cầu nàng phải ban thần dụ. Cho dù là thời điểm tù luyện đỉnh cao gần lên đỉnh, nữ thần này giống như có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Bây giờ lại chẳng lẽ là lâu ngày sinh tình rồi? Thật sự là không nhìn ra, hay là nàng muốn tranh đoạt tín ngưỡng? Lâm Bắc Thần sở trán, cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới còn có chuyện quỷ dị hơn xảy ra. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mọi người đều bị sốc bởi những gì họ nhìn thấy. Lại là một chùm tia sáng màu trắng thần huy từ trên bầu trời phương Bắc chiếu xuống. Thần huy chói mắt, thần thánh mà lại mênh mông. Năng lượng và ánh sáng quen thuộc này chắc chắn lại là năng lượng của kiếm chỉ chủ quân miện hạ. Chùm ánh sáng chiếu vào một bức tượng khác trong học viện sở cấp Vân Mộng. Đó là bức tượng của Lâm Bắc Thần. Lúc xây trường, người khiêm tốn nhìn Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng không ngăn được ý dân, đành tạo cho mình một bức tượng ở trước cổng trường. Chính hắn thiết kế tạo hình. Một vị thiếu niên đang cầm điện thoại di động điên cuồng gọi về nhà. Hắn đặt tên cho nó là Cừu Non Đi Lạc. Cột ánh sáng thần thánh này cuối cùng cũng đáp xuống bức tượng. Ngay lập tức, bức tượng Lâm Bắc Thần tràn ngập thần lực, phảng phất như là sống lại, bắt đầu phóng ra những vòng tròn ánh sáng, thần huy mênh mông, giống như đến từ thần quốc vậy, không thể nhìn rõ. À, thần dụ thứ ba đến rồi. Người đã từng nghe qua kiếm chi chủ quân miện hạ một lần phát ra ba đại thần dụ chưa? Chưa nghe, chưa nghe. Các ngươi không để ý sao? Ánh sáng của thần dụ này trực tiếp chiếu vào bức tượng của Triệu Trường Lâm. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là gì à? Ta không biết. Không được cười. Ít nhất điều đó chứng minh kiếm chi chủ quân miện hạ rất tin tưởng Hiệu Trường Lâm. Nếu không sao có thể gia trì thần lực vào bức tượng đó chứ? Hoàng đế khai quốc cũng chưa từng được hưởng loại vinh dự này, đúng không? Đúng thế. Trong đám đông khiếp sợ, hàng loạt những tiếng bàn luận vang lên, đặc biệt là có sự sắp xếp trước của lão quản gia Vương Trung. Một số thành viên quản đại đội lẫn trong đám đông rải rác ở khu vực khác nhau ra sức thổi phồng, làm các loại suy đoán dần dần cùng một quan điểm. Hiệu trưởng Lâm thật tuyệt vời. Nếu đám trẻ không đến học viện sơ cấp phần mộc thì cha mẹ giống như bị phạm tội vậy. Buổi lễ trên lễ đài, cái miệng đang há hốc của Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng từ từ khép lại. Bình tĩnh, đây chỉ là một cảnh tượng bình thường thôi mà. Lâm Bắc Thần tự an ủi trong lòng, không thể để người khác nhìn ra hắn cũng đang ngơ ngác. Nhưng mà chuyện gì đang diễn ra thế này? Thần dụ đầu tiên chắc chắn đến từ kiếm chi chủ quân miện hạ, thần dụ thứ hai hẳn đã đến từ Dạ Vị Ương, thần dụ thứ ba là của ai? Cho tới tận bây giờ, Lâm Bắc Thần cũng có thể nói là cao thủ thần đạo cấp cao rồi, nhưng hắn vẫn không nhìn ra bất kỳ manh mối nào cả. Ba luồng thần lực chói lọi thuộc tính sức mạnh, màu sáng, khí tức dường như đều giống nhau, giống hệt với dấu hiệu hiển linh của kiếm chi chủ quân miện hạ. Người ngoài không thể phân biệt được, cho nên mới nói kiếm chi chủ quân miện hạ đã bàn ra ba thần dụ. Chỉ ít về phương diện giả vờ thì nhất định vô cùng hiệu quả. Nhưng vấn đề là, cho dù đã kiếm chi chủ quân thần quốc hay đã kiếm chi chủ quân tiền nhiệm đều tuyệt đối không thể đưa ra hai thần dụ. Như vậy thần dụ thứ ba tới từ ai? Lâm Bắc Thần có một suy đoán trong lòng, nhưng không chắc chắn. Lâm Bắc Thần hắng giọng nói, mọi người cũng thấy rồi đấy, kiếm chỉ chủ quân miện hạ vĩ đại tôn quý, chí cao vô thượng, vô cùng coi trọng học viện sơ cấp vân mộng này. Nếu không sẽ không hạ xuống tiền tiếp ba. Lời còn chưa dứt, bùm! Là một luồng thần lực tráng lệ khác tràn ngập ở thành khu số 4. Ánh sáng chói như vầng trăng tròn hiện lên trên bầu trời thành khu số 4. Sau đó biến thành một chùm ánh sáng phá không đi xuống. Wow, thần dụ thứ tư, nhiều quá! Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đang xem buổi lễ đều chết lặng. Lần này Lâm Bắc Thần không giấu nổi sự bàng hoàng. Hắn há miệng, như thể có thể nhét được cả quả trứng vịt, quai hàm muốn nứt ra. Lại tới nữa, bộ não của hắn gần như muốn nổ tung thành một mớ hỗn độn. Tình hình gì thế này? Về thần dụ thứ ba, nó thật có thể đoán bừa được một chút. Dẫu sao gần giả thần dụ của kim chỉ chủ quân miện hạ vẫn còn phải khâm vân, đã rời khỏi Triều Huy Thành. Bạch Phú Bà là tà thần đứng sau vệ thị của Thiên Thảo hành tinh, trước đó đã từng giả mạo kiếm chi chủ quân miện hạ rồi, cho nên theo lý thuyết có thể giải thích được vấn đề thần dụ thứ ba. Nhưng thần dụ thứ tư này không thể giải thích nổi. Chẳng lẽ trong Triều Huy Thành còn ẩn nấp một tà thần? Nhưng nếu là tà thần không phải nên ngoan ngoãn mà rụt đầu trốn sao? Sao có thể dám lộ diện chứ? Đây chẳng khác nào tìm đường chết cả. Hơn nữa một tà thần làm sao có thể tùy tiện mà giả mạo kiếm chi chủ quân miện hạ? Rốt cuộc là kiếm chi chủ quân không cầm nổi kiếm hay là tà thần quá mạnh? Bùm! Chùm ánh sáng thần dụ từ trên trời trực tiếp bao trùm Lâm Bắc Thần. Toàn thân hắn đều đắm chìm trong thần mang, giống như kiếm thần xuống trần vậy. Mau nhìn kìa! Lần này thần dụ trực tiếp chiếu xuống Hiệu Trưởng Lâm. À, ta hiểu rồi. Người mà kiếm chi chủ quân miện hạ coi trọng nhất vẫn là Hiệu Trưởng Lâm. Đúng vậy, chẳng qua việc gia trì học viện sở cấp vần mộng giống như việc yêu ai yêu cả đường đi lối về, vì Hiệu Trưởng Lâm mà làm thôi. Nhiều người chợt nhận ra, nhất thời hò hét. Lâm Bắc Thần còn đang khiếp sợ, cảm giác được luồng sức mạnh này không có ăn ý với mình. Đương nhiên, cũng không có tác dụng như gia tăng thần lực, nhưng lại tạo ra một luồng khí tức cực kỳ thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Hắn nhận ra cơ hội của mình đang đến. Cuộc sống giống như một vở kịch, tất cả đều phụ thuộc vào diễn xuất. Lâm Bắc Thần lập tức chắp hai tay trước ngực, trông như một tiến đồ sùng đạo. Một lúc sau hắn mở mắt ra. Lời dạy dỗ của Miện Hạ ta nhớ kỹ rồi, ta nhất định sẽ cố gắng hơn, khiến cho học viện sơ cấp Vân Mộng trở thành học viện sơ cấp đệ nhất của đế quốc Bắc Hải. Thần dụ của ngài ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Hiểu rồi, tất cả những ai dám chống lại học viện sơ cấp Vân Mộng, bất kể họ là ai, đều là tà ma, là tín đồ tà ma, nhất định không thể tha thứ, ta sẽ không lưu tình, nhất định sẽ tiêu diệt bọn họ. Đúng thế, tất cả học viên trong học viện sơ cấp Vân Mộng đều là những đứa trẻ yêu thương của ngài, ta sẽ che chở bọn họ, dẫn dắt bọn họ. Hắn làm bộ ngạc nhiên mừng rỡ, như thể hắn đang nhận được truyền âm từ kim trì chủ quân Miện Hạ vậy. Đám lưu dân xung quanh hò reo, biểu hiện của Đường Viện Đạo cùng Cao Thắng Hàn cũng khác nhau. Đối với những chuyện xảy ra hôm nay, trong lòng bọn họ đều vô cùng khiếp sợ. Điều này hoàn toàn bất thường. Họ biết một số bí mật mà người ngoài không biết, vì vậy cũng mơ hồ đoán được ý nghĩa của bốn thần dụ này chắc chắn không thể đơn giản được. Hai người trước sau thay mặt quân đội và chính phủ nói lời chào tạm biệt và rời đi. Buổi lễ kết thúc, bây giờ có thể bắt đầu ghi danh rồi. Nói cho mọi người một tin tốt, nếu trong vòng 2 giờ này đăng ký thì có thể được hưởng giá cả ưu đãi, sẽ không phải trả thêm phí chọn trường. Lâm Bắc Thần mắt thấy mọi người đang cảm xúc dâng trào, lập tức tuyên bố chính sách và kết thúc buổi lễ ra mắt. Đám đông đổ xô như lũ bão đến ghi danh. 500 đội quân khai thác đã đứng đợi để duy trì trật tự. Đánh giá về hình thức thì buổi khai mạc học viện này đã thành công tốt đẹp. Xin chúc mừng hiệu trưởng Lâm. Đây là chút lòng thành của bổn quan tư nhân. Chúc mừng, chúc mừng. Ha ha ha. Từ nay về sau tiểu huynh đệ chính là hiệu trưởng. Học trò khắp thiên hạ đấy. Quả mừng nho nhỏ, bất thành kính ý. Hiệu trưởng Lâm xin nhận đấy. Một đám nhà giàu truyền quý thấy Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng xong, lập tức ùa lên bao vây hắn. Trước tiên tới chúc mừng Lâm Bắc Thần, thuận tay đút vài bao lì xì. Ngay cả người đứng đầu Quy Sơn chiến bộ Khấu Trung Chính lúc trước bị bắt chẹt 500 vạn cũng chảy máu mắt mà rút ra một bao lì xì chứa 1.000 kim tệ. Bây giờ mọi người đều biết hiệu trưởng Lâm là người yêu tiền, cái này gọi là hợp tình hợp lý. Cho dù không thể dùng vị tân quý Triều Huy Thành này trở thành bạn tốt, thì ít nhất cũng có thể kết được chút thiện duyên, đầu tư trước thời hạn, sau này sẽ có ích. Quả nhiên nụ cười trên mặt Lâm Bắc Thần càng lúc càng tươi. Hắn bắt tay từng vị quyền quý, bày tỏ lòng biết ơn. Đến cuối cùng, việc thu bao lì xì cũng kiếm được chút triệu. Lâm Bắc Thần cực kỳ vui vẻ, không hổ là các cáo giả trong Triều Huy Thành, thật là hiểu chuyện mà. Nguyên một đám có tiền, kha kha kha, hay là trở thành anh hùng cướp người giàu chia cho người nghèo, đến lặng lẽ cướp của bọn họ. Hiệu trưởng Lâm, chúc mừng. Tên thái giám tên Tiếu Tiếu đi tới, vẻ mặt nịnh nọt nói. Tình chủ đại nhân bảo bọn ta mời ngài qua, có mấy câu tận đáy lòng muốn đích thần nói cho ngài biết. Quả nhiên chiếc xe ngựa xà hòa của tình chủ đại nhân đã đợi sẵn ở đằng xa. Lâm Bắc Thần vẫy tay chào tạm biệt mấy người quyền quý. À, quả nhiên là người mà tỉnh chủ đại nhân tín nhiệm. Nếu như bọn quan nhớ không nhầm, thì từ trước tới nay, tỉnh chủ đại nhân chưa từng tín nhiệm ai nhiều như vậy. Này, người cũng đừng có quên Cao Thiên Nhân đấy. Các chức sắc nhìn theo bóng lưng của Lâm Bắc Thần, nhìn hắn trực tiếp lên xe, không kiềm được mà tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đúng là cứng hơn cả trời. Mới có hơn một tháng mà thôi, thiếu điện chạy nạn đến thành này rốt cuộc làm sao mà làm được. Bên trong xe, Lương Viện Đạo đang ngấu nghiến một cái đầu heo, trên mặt, tay và cả người đều là mỡ lợn. Tại sao lại không động thủ? Âm thanh của ông ta nghe không biết đang vui hay đang giận. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên xoa xoa mi tâm nói, hôm nay giết Cao Thắng Hàn thì không thích hợp cho lắm, quá đông người, rất dễ làm tổn thương những người vô tội. Hơn nữa Cao Thắng Hàn còn mang theo cả tùy tùng hộ vệ, đánh một kích ngược lại sẽ rút dây động rừng. sự kiên nhẫn của ta sắp hết rồi. Lương Phiện Đạo nói, Thiêu Điền, người nên nắm chắc cơ hội này đi. Nói xong, thái giám Tiếu Tiếu bên cạnh đưa một chiếc hộp vàng, mở ra, mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra. Bên trong là một bàn tay rướm máu, đây là tay của Đới Tử Thuần. Trong 3 ngày nữa, ta muốn nhìn thấy đầu của Cào Thăng Hạn. Nếu không được, lần sau ngươi nhìn thấy sẽ là đầu của Đới Tử Thuần đấy. Lương Viện Đạo hờ hững nói. Sau khi Lâm Bắc Thần gần ra, lập tức lộ ra vẻ cực kỳ tức giận. Người chặt tay Đới đại ca, người đã hứa là sẽ không làm tổn thương người ta cơ mà. Ta đã kiên nhẫn với người 1 tháng rồi. Lương Viện Đạo đặt đầu heo bị cằm sạch sẽ sang một bên, ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Thần nói. Hơn nữa ta đổi ý, còn cần phải báo cáo với người sao? Ta hôm nay có thể thành toàn cho ngươi, ngày mai cũng có thể phá hủy ngươi. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Người mà ngươi cần lo lắng không chỉ có Đới Tử Thuần đâu, nhưng người đang trốn trong doanh trại Vân Mộc kia. Ngươi cho rằng mình thật sự có thể bảo vệ được bọn họ sao? Lâm Bắc Thần lập tức tức giận. Kinh người quá đáng rồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Thiếu niên này, thời gian ta cho ngươi đã rất nhiều rồi. Lương Phiến Đạo lòng vỡ trên mặt và tay, cất giọng đùa giỡn. 15 năm nay, ngươi là người có tư cách làm ăn với ta nhất, cũng là người được ta khoan dung nhất. Ngươi biết tại sao không? Lâm Bắc Thần tức giận nói, bởi vì ta đẹp trai. Thịt mỡ trên mặt Lương Viện Đạo giật giật. Trả lời kiểu quái gì vậy? Ông ta lòng miệng nói, bởi vì ngươi là người duy nhất dám giao dịch với ta, còn dám đùa giỡn sau lưng ta. Ta hỏi ngươi, đứa con trai bất trị của ta đang ở trong doanh trại Vân Mộng có đúng không? Lâm Bắc Thần ngẩn ra. Làm sao mà người biết? Rất dứt khoát thừa nhận. Lương Viện Đạo rất hài lòng với biểu hiện của Lâm Bắc Thần, dừng dừng nói. Không có gì trong thành này có thể qua mắt được ta. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Lâm Bắc Thần tức giận cùng kinh sợ nói. Người cài gian tế vào doanh trại Vân Mộng của ta đúng không? Lương Viện Đạo xoa xoa khuôn mặt đầy thịt nói. Tất cả những người ở phong ngữ hành tỉnh đều là thần dân của ta. Ta muốn biết chuyện thì bọn họ đều nói cho ta biết. Cần gì gian tế chứ? Lâm Bắc Thần lại một bộ vừa kinh vừa sợ. Cố mà trân quý sự nhân từ của ta dành cho ngươi đi. Lương Viễn Đạo nhàn nhạt nói. Người tốn hết tâm tư thiết lập tất cả thứ này. Doanh trại học viện còn có đám quân khải thác kia. Mọi thứ đều có vẻ tươi đẹp và thịnh vượng. Nhưng khi cần ta nói một câu, tất cả sẽ tan thành mây khói, người có tin không? Biểu hiện trên mặt của Lâm Bắc Thần thoáng thay đổi. Bộ dạng một thiếu niên bên ngoài mạnh, bên trong yếu, ném chuột sợ vợ bình, nhưng lại không chịu thua. Lương Viện Đạo nở nụ cười. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Ông ta gọi Lâm Bắc Thần đến, chính là muốn dạy dỗ tên thiếu niên to gan này một chút, tạo áp lực cho hắn. Thưởng thức biểu cảm trên mặt Lâm Bắc Thần, tâm trạng của Lương Viện Đạo đã tốt hơn lên. Ông ta tiếp tục nói, có một số chuyện ta chỉ biết, nhưng khi thấy tận mắt rồi mới cảm thấy càng thú vị. Ta sở dĩ đồng ý với ngươi đến buổi lễ này, ngoài cái gọi là có thể làm tê liệt Cào Thăng Hàn, cho hắn cảm giác khủng hoảng mà ngươi nói ra, lý do quan trọng nhất chính là ta muốn chính mắt nhìn thấy cái doanh trại Vân Mộng mà ngươi rầm rộ xây lên rốt cuộc là như thế nào. Thật sự không làm thất vọng. Sở dĩ ta bao dung ngươi như vậy là muốn nhìn xem ngươi có thể bỏ ra bao nhiêu thứ kỳ quái. Nói đến đây, Lương Viện Đạo cầm một cốc chất lỏng màu đỏ tươi, uống một hơi cạn sạch rồi nói tiếp. Dù sao có một ít đồ hiện giờ ta cảm ứng hứng thú vô cùng, ví dụ như Bắc Thần Dược Hoan, Bắc Thần Hắc Liệu, bí thuật thôi thúc thảo mộc, còn có đơn thủ kiếm ấn của ngươi, Song Thủ Kiếm Ấn, Hoàn Trung Bão Thần Đại Diệt Sát Kiếm Ấn. Lâm Bắc Thần nói, ý của ngươi là gì? Lương Viện Đạo nói, ý của ta rất đơn giản. Những thứ này không tệ, ta thích, ngươi giao ra hết đi. Nếu không Nhạc Hồng Khương lần sau, sẽ không gặp may mắn thoát khỏi lồng hấp của ta đâu. Lâm Bắc Thần híp mắt lại, lần này cáu thật sự, khẩu vị cũng không tệ đấy. Hắn rõ ràng cảm giác được ý đồ thực sự của con hèo mập này. Ánh mắt giữa đống mỡ đó hiện ra đầy vẻ tham lam như một kẻ háu ăn, không bao giờ no. Còn hết chuyện để nói, lại dám nói đến Nhạc Hồng Hương. Được. Lâm Bắc Thần gật đầu một cái nói, ta có thể đồng ý tất cả các điều kiện của ngươi. Lựa chọn sáng suốt đấy. Sự uy áp nghiền ép tràn đầy quanh người Lưu Viện Đạo dần dần lắng xuống. Lâm Bắc Thần nghiến răng nghiến lợi nói, ba ngày sau, tính cả đầu của Cao Thăng Hàn cùng tất cả đồ, ta sẽ chuẩn bị mọi thứ xào hết cho ngươi. Lương Viện Đạo cười ha ha nói, được. Lâm Bắc Thần hừ một tiếng xoay người xuống xe. Cỗ xe sang trọng được bốn lôi quang hổ kéo đi về phía trong thành. Chủ nhân, vật nhỏ này không thành thật. Thái giám Tiếu Tiếu nhắc nhở nói. Lương Viên Đạo thoải mái nằm trên giường xe ngựa nói, chơi với lửa có ngày chết cháy, sau ba ngày hắn sẽ biết đối nghịch với ta chỉ có con đường chết thôi. Chủ nhân anh minh. Thái giám Tiếu Tiếu vội vàng quỳ xuống nói. Lương Viên Đạo nói, sau khi trở về thì hấp đới tử thuận lên. Thái giám Tiếu Tiếu hơi sững sờ, không phải hứa với Lâm Bắc Thần là đến lúc đó sẽ giao người sao? Kẻ nào dám nói điều kiện với ta đều phải trả giá đắt. Lương Viên Đạo thoải mái nằm xuống, trong đầu ông ta hiện lên bốn đường ánh sáng thần dụ, thứ này làm ông ta rất hưng phấn. Lâm Bắc Thần bay tới cửa học viện, Cao Thăng Ngàn ở phía đối diện đi tới, rõ ràng đã đang chờ hắn. Lương tình chủ này vui buồn thất thường, lòng dạ ác độc, tốt nhất người nên không giao thiệp nhiều quá với ông ta, nếu không giữ hổ mưu bì, ngược lại còn bị hại đấy. Lão Cao nói vô cùng chân thành. Lâm Bắc Thần nói, chẳng còn cách nào khác, cây muốn lặng mà gió chẳng ngưng. Cao Thăng Hàn vỗ nhẹ vào vai hắn nói, thời điểm quan trọng, nếu như cần giúp đỡ có thể tới tìm ta. Vị thiên nhân phụ trách quân sự hoàng thất của Vân Mộng Thành này bây giờ cực kỳ kích thích Lâm Bắc Thần. Chưa kể đến một loạt hành động của thiếu niên này ổn định khu vực thành thứ hai. Quan trọng hơn là quân khai thác luân phiên phụ trách ở đầu thành đã cho thấy hiệu quả chiến đấu đáng kinh ngạc, gần như trở thành một đội cứu hỏa của đầu thành. Bất cứ ở đâu có khủng hoảng, chỉ cần đội quân khai thác do Thiên Thiến đứng đầu Bắc Thần chi trùy luân phiên điều qua, lập tức có thể dập tắt khủng hoảng, đánh lùi hải tộc, càng đánh giá sức mạnh của quân đội khai thác cùng tiềm lực của doanh trại Vân Mộng, Cao Thăng Hàn càng khiếp sợ. Mục đích lớn nhất của hắn giờ là kéo Lâm Bắc Thần vào doanh trại của hoàng thất, chắc chắn đây sẽ là một đoàn chiến thần mới của đế quốc. Làm thế nào để sửa chữa vết rạn nứt giữa hoàng thất cùng Chiến Thiên Hầu là vấn đề lớn nhất mà Cao Thăng Hàn phải đối mặt. Mà sự xuất hiện của Lương Viện Đạo đã cho hắn một cơ hội. Cao Thăng Hàn biết Lương Viện Đạo là người như thế nào. Vị tình chủ đại nhân này sớm muộn gì cũng sẽ hạ thủ vì thiếu niên này. Chỉ cần ông ta quan tâm thích đáng thì không thể không có cơ hội. Đây cũng là lý do vì sao với thân phận là cường giả cảnh giới thiên nhân như lão mà vẫn phải cúi mặt bàn tán chuyện thị phi của người khác. Cảm ơn lão Cao, trong lòng ta biết phải làm gì. Lâm Bắc Thần nghe lời dặn dò của Cao Thắng Hàn, trong lòng ngược lại cũng cảm thấy ấm áp. Mặc dù hai gã khổng lồ này tiếp cận hắn đều là vì mục đích riêng, nhưng ít nhất Cao Thắng Hàn còn tử tế hơn. Trong lòng cảm động, Lâm Bắc Thần hỏi, lão Cao, vì đế quốc Bắc Hải bảo vệ hoàng thất, người có sẵn sàng trả mọi giá, kể cả mạng sống của mình không? Cao Thăng Hàn bị hỏi câu này, hắn im lặng trong chốc lát, lại nói, thân ở trên thuyền, tuyên đại lật thì người chết, ta không có lựa chọn nào khác. Lâm Bắc Thần nói, vậy thì người sẵn sàng đúng không? Cao Thăng Hàn gật đầu. Lâm Bắc Thần cười nói, lão Cao quả nhiên có đạo đức cao, là một tên não tàn như ta cực kỳ khâm phục. Đúng rồi, đúng rồi. Ba ngày sau, ta ở trong doanh trại Vân Bộng có một chuyện rất quan trọng cần thông báo. Cao đại nhân nhất định sẽ rất quan tâm, nên lúc đó nhất định phải đến doanh trại đấy. Ba ngày sau, Cao Thăng Hàn tính toán thời gian trong lòng một chút lại nói, được, ta nhất định sẽ đến đúng giờ. Hai người trao đổi thêm vài câu sau đó vẫy tay chào tạm biệt. Lâm Bắc Thần quay đầu trở lại trong doanh trại, tìm Vương Trung, bảo ông ta chia sẻ những hình ảnh từ lễ khai giảng của hôm nay, đặc biệt là bốn đường ánh sáng thần dụ cũng như các yêu cầu thu nhận học sinh, để tăng sức mạnh của hắn tuyên truyền khắp Triều Huy Thành. Nhất là mấy cảnh được ghi lại, phải mượn mấy cái huyền tinh lớn ở trong khu vực khu thành thứ ba, chiêu đi chiêu lại để chiêu sinh. 3 ngày, vẫn còn 3 ngày. Chỉ cần tuyển được 1.000 học viên, tìm được nguồn kinh phí để trường tiếp tục hoạt động, vậy thì nhiệm vụ gia tốc cảm ứng ngẫu nhiên của kíp sẽ được hoàn thành, đạt được nửa bước sức mạnh cảnh giới thiên nhân rồi. Hơn nữa sẽ có được cơ hội trở thành cường giả cảnh giới thiên nhân. Sức mạnh bán bộ thiên nhân, cộng với đủ loại át chủ bài, chắc chắn giết được Lương Viễn Đạo. Nhưng nếu không có kết quả, thì chỉ có thể dùng lão cao liên thủ. Nhưng mà Lương Viễn Đạo dù sao cũng là tình chủ mà quốc hoàng thất bổ nhiệm. Việc có liên quan trọng đại này, lão cao có đồng ý hợp tác với hắn hay không, vẫn không chắc chắn. Hy vọng những gì lão cao vừa nói là hắn sẵn sàng cống hiến mọi thứ cho hoàng gia đều xuất phát từ tấm lòng hắn. Lần này Lâm Bắc Thần đã muốn giết người rồi. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải giết được Lương Viễn Đạo. Con heo mập này dường như còn sống đối với hắn, bạn hắn và doanh trại Vân Mộng đều là một mối uy hiếp lớn. Trở lại trong đại trướng, Lâm Bắc Thần ngay lập tức triệu tập Tiểu Thôi thành chủ. Tiến độ đăng ký thế nào? Hắn vội vàng hỏi. Có 379 học viên trong độ tuổi đến trường ở trong doanh trại, cùng 410 người Vân Mộng đăng ký, còn thiếu 211 người nữa là đủ chỉ tiêu 1.000. Trước mắt thì khu vực thành thứ 3 và thành thứ 4 vẫn chưa có ai đăng ký. Thời Minh Quỹ không hổ là thiếu niên mang trong mình dòng máu của thành chủ đại nhân, số lượng rất rõ ràng. Vẫn còn thiếu hơn 200 nữa à? Lâm Bắc Thần tính toán một chút, cảm thấy con số này không lạc quan cho lắm. Vẫn còn một số thiếu niên trong độ tuổi đi học ở trong đám người Vân Mộng mới không ghi danh vì có hai nguyên nhân. Một là gia đình nghèo, không thể trả đủ chỉ một đồng bạc trong một học kỳ. Hai là một số phụ huynh nghĩ rằng còn cái của họ đi học cũng vô dụng, không bằng đi làm kiếm tiền mua Bắc Thần dược hoàn và các nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Thôi Minh Quỹ lại nói. Lâm Bắc Thần không kiềm chế được, phải nhìn vị tiểu quản gia này bằng một con mắt khác. Không hổ danh là CEO đào tạo học viên trong tương lai của doanh trại Vân Mộng. Ngay cả lý do mọi người không đăng ký cũng được phân tích rõ ràng. Hắn cẩn thận suy nghĩ. Tư tưởng của một số lưu dân vẫn cần được thay đổi, quá thiện cận. Dán một thông báo, bắt đầu từ hôm nay, doanh trại Vân Mộng và doanh trại Vân Mộng mới thực hiện giáo dục bắt buộc 3 năm. Nếu gia đình nào có trẻ em và thiếu niên trong độ tuổi đi học mà không vào học viện học, sẽ trực tiếp hủy bỏ tư cách thuê phòng trẻ của cha mẹ. Trong ngoài doanh trại Vân Mộng cũng sẽ không thuê những người này làm công. Lâm Bắc Thần quyết định cương quyết. Thôi Minh Quỹ ghi lại, hơi cau mày nói. Nhưng mà thật sự có một ít gia đình lưu dân, thật sự không có đủ khả năng chi trả học phí. Lâm Bắc Thần xua tay nói. Không sao, lấy danh nghĩa của ta thành lập một ngân hàng tư nhân. Tất cả những gia đình lưu dân ở khu vực thành thứ hai thật sự không có tiền đóng cho những đứa trẻ kia đi học, có thể đăng ký một khoản vay không lãi suất, đến khi tốt nghiệp từ từ trả dần. Thôi Minh Quỹ kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần. Cách này tại sao mình lại không nghĩ tới chứ? Hơn nữa đối với hắn, dường như Lâm đại thiếu đã sớm là có chuyện này sẽ xuất hiện rồi. Chuẩn bị trước chiến thuật rồi. Hay, đúng là một chiến thuật hay. Ngay khi chính sách cho vay không tính lãi được ban hành, nó có thể giải quyết dứt điểm vấn đề trẻ con lưu dân khó đến trường. Số lượng học viên tới học chắc chắn sẽ tăng vọt. Đây cũng là một dạng hành động nhân ái, vạn gia sinh Phật. Có thể hình dung ra việc này sẽ thay đổi số phận của rất nhiều học viên nghèo khó. Nhưng mà có một việc cần phải lưu ý. Lâm Bắc Thần nghiến răng nói, tất cả đều là tiền ta vất vả kiếm được, cho nên nhất định phải nghiêm khắc kiểm duyệt. Chỉ những học viên nghèo khó ở trong khu vực thành thứ hai, những người thực sự không đủ tiền đóng học phí mới có thể nộp đơn. Nếu ai đó gian lận vượt qua được vòng kiểm duyệt, lừa được vay tiền, vậy thì đám người xét duyệt các người phải tìm cách gom tiền bồi thường gấp đôi cho ta. Thôi Minh Quỹ nói, vâng, hắn ghi nhớ điều này trong lòng. Ngừng một chút, Thôi Minh Quỹ lại nói, khu vực thành thứ ba và khu vực thành thứ tư tạm thời cũng không có người ghi danh. Cho dù đã cho học viên vay mượn, e rằng cũng không hấp dẫn lắm. Lâm Bắc Thần nói, những thứ chó này thậm chí không cho ta mặt mũi sao? Thôi Minh Quỹ cũng không còn cách nào khác đành phải nói. Cũng không thể trách bọn họ. Mặc dù lễ khai giảng hôm nay rất thành công, nhưng vấn đề là những người giàu có và quyền lực không muốn con cái của bọn họ cùng với những người thường dân dâng lên. Hơn nữa, khu vực thành thứ hai chỉ cách khu vực thành thứ nhất một bức tường. Ấn tượng về sự hỗn loạn trong an ninh không thể thay đổi trong một thời gian ngắn được. Chất lượng của đội ngũ giảng viên và tiêu chuẩn giảng dạy của học viện vẫn là một ẩn số. Cho nên rất nhiều người ở khu vực thành phía trên đều rất băn khoăn. Chúng ta cũng không thể ép bọn họ tới đây học được. Câu này nói sai rồi. Lâm Bắc Thần lập tức sửa lại. Tại sao không ép được? Thôi Bình Quỷ có chút bối rối. Còn có thể ép người khác tới đây học sao? Lâm Bắc Thần nói. Học viện của chúng ta có chất lượng cao và tiềm năng không giới hạn. Việc ép bọn họ tới đây học đã là có lợi cho bọn họ rồi. Bây giờ không ghi danh sách, sau này muốn đi vào học thì muộn rồi. Tất cả là vì lợi ích của bọn họ, vì vậy phải ép. Vừa nói xong, Lâm Bắc Thần lấy ra một danh sách đỏ đã chuẩn bị từ lâu nói. Người bảo Thiến Thiến mang theo quân đội khai thác cùng Quang Tương, nghĩ cách dụ dỗ Tiểu Giá cùng đi vào thành Triều Sinh. Ta có danh sách ở đây. Các ngươi dựa theo danh sách này mà tuyển người. Mỗi một nhà đều phải đưa được một đứa trẻ đến học viện của chúng ta học. Nếu từ chối cẩn thận, ta tức giận. Ta đích thần tới cửa mời đấy. Tôn Minh Quỹ nhận lấy danh sách, nhìn một cái nói. Sao cái danh sách này nhìn quen vậy? Đương nhiên là quen rồi. Lâm Bắc Thần nói nhìn là chuyện đương nhiên. Đó là những người giàu có và quyền quý trong thành hôm nay đến dự lễ khai giảng của học viện và đưa bao lì xì cho ta đấy. Thôi Minh Quỹ đâu đây hỏi chấm. Lâm đại thiếu người thật không biết xấu hổ mà. Là chuyện này mà ngươi cũng làm được. Người ta chạy lên đưa một phần lễ vật. Đó là bày tỏ đúng chỗ rồi. Ngươi lại muốn ép con người ta đi tới đi học. Đúng là mất trí rồi. Được. Hắn gật đầu nói. Vậy ta đi làm ngay đây. Lâm Bắc Thần dặn tiếp. Nhớ bảo Thiên Thiến chọn ra vài kẻ lưu manh có tinh khí không tốt, hung thần ác sát vào. Đã từng đi chiến trường và thấy cả máu tươi cũng được. Trợn mắt nếu có thể hù chết mấy tên lưu manh tép riu. Sau khi đi thì không nên khách khí. Cần đánh thì đánh, cần mắng thì cứ mắng. Dù sao đối xử với đám quyền quý này cứ bay ra vẻ mặt hòa nhã nhất thì bọn họ sẽ nhẹ nhàng ngay thôi. Thôi Bị Quỹ chấm hỏi. Được. Hắn đồng ý. Còn có thể nói gì đây? Dù sao Lâm đại thiếu xưa giờ cũng không bao giờ dựa theo quy củ mà làm. Hắn đã quá quen rồi. Còn chuyện gì khác sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Thôi Bị Quỹ lấy ra một cuốn sổ ghi chép, nhìn lướt qua. Lâm Bắc Thần tò mò nói. Này, quyển sổ này nhìn có chút quen mắt. À, là sổ ghi chép của ngoại phụ tổng quản Trường Thiên. Thôi Bình Quỹ nhàn nhạt nói, trong này ghi đại tất cả các tiến độ của công việc bên ngoài. Đường Thiên không hổ là ta, à, không hổ là con trai của nhân dân Vân Mộc, thật là cảm động quá. Lâm Bắc Thần khen ngợi nói. Thôi Bình Quỹ cạn lời, sau đó nói, Đường Tổng Quản đã sai người định chế một lô sổ tay và bút mực này. Mỗi người quản lý có hai bộ, một bộ dùng để ghi chép tiến độ công việc, một bộ để ghi lại những lời dặn dò của ngươi. Sau đó tổ chức cho các công nhân học tập và cải thiện. Đường Tổng Quản đặt tên cho hoạt động này là lắng nghe âm thanh của thần. Nó đã được cao trào ở cả trong và ngoài doanh trại đấy. Ồ, thật là một tài năng chưa từng có. Lâm Bắc Thần vỗ tay tán thưởng nói, không hổ là con, à, con ruột của nhân dân Vân Mộng. Nhân tài như vậy ta rất trọng dụng. Sau đó lời nói lại thành thật. Tiểu thôi thôi. Ngươi phải biểu hiện tốt một chút, nếu không sẽ bị tiểu Đường Đường cướp mất đấy. Thôi Minh Quỹ đại cạn lời. Lâm đại thiếu lúc nhìn xa trông rộng thì thật là không tưởng tượng nổi, nhưng lúc não tàn thì đúng là não tàn thật. Hắn còn như chưa nghe thấy gì, nhìn nội dung trong sổ xong tiếp tục báo cáo. Căn cứ vào thống kê của quản gia ngoại phụ Đường Thiên, trước đây doanh thu của chợ đầu mối thủy sản Bắc Thần tăng đều đặn. Tất cả gian hàng bên ngoài đều đã được thuê. Nhiều doanh nhân giàu có khu vực thành thứ ba, thứ tư, nghe tin đều tìm đến, mong được làm đại lý bán buôn các mặt hàng thủy hải sản. Ước tính lãi hàng tháng có thể đạt tới 100.000 kim tệ. Tình hình tốt. Lâm Bắc Thần mắt sáng lên. Quyền đại lý được ưu tiên cho người dân Vân Bậu Thành chúng ta. chẳng hạn như con trai Triệu Trác Ngôn của Thương hội Thiền Lý Hành. Phía đại lý các người tự quyết định. Lợi nhuận của chợ hải sản được chia thành 4 phần. Một phần được gửi vào tài khoản của ta, một phần được sử dụng làm quỹ giáo dục để hỗ trợ hoạt động của học viện sơ cấp, một phần được giao cho công hộ của doanh trại Vân Mộng, còn phần cuối cùng dùng để trả lương cho nhân viên chợ và sửa chữa cơ sở vật chất trong chợ. Thôi Minh Quý gật đầu nói, được, hắn cũng nghĩ như vậy. Ngày sau đó, hắn chợt nhớ ra điều gì đó lại nói, đúng rồi, Tiêu Nhị Gia Tuần nói, hắn cũng có một phần cổ phiếu trên thị trường giao dịch và yêu cầu chia hoa hồng. Lâm Bắc Thần nói, ta và hắn là huynh đệ ruột khác cha khác mẹ. Kim tệ của hắn cũng là của ta, ta giữ giúp hắn. Thôi Bình Quỹ bình tĩnh nói, đã rõ. Câu trả lời trong dự liệu, hắn cảm thấy bây giờ mình càng ngày càng hiểu Lâm Đại Thiếu hơn. Sau đó, là một hồi báo cáo về doanh thu của một số ngành hàng khác như trung tâm dược liệu, trung tâm ẩm thực, cửa hàng xung quanh trường học, phố đi bộ, trung tâm thương mại và các công trình dân cư, không tính là khả quan cho lắm. Đừng gấp, cứ từ từ. Lâm Bắc Thần cười ha ha nói, một ngày nào đó, một hạt bụi ở những nơi này cũng sẽ trở nên quý giá như vàng. Không, nó sẽ trở nên đáng giá hơn huyền thạch. Một bầy chó thiển cận, để học viện của ta phát triển, thì các người đừng có mà khóc lóc cầu xin ta. Sau khi căn dặn một lát, Thôi Bình Quỹ cất bước rời đi. Chuyện bên ngoài, tạm thời Lâm Bắc Thần không cần quan tâm nữa. Hắn nóng lòng muốn bước vào trạng thái tu luyện. Trong buổi lễ khai mạc ngày hôm nay, đã có 4 đạo thần dụ được đưa ra gây chấn động các phương. Wow, ha ha ha. Điều này há chẳng phải có nghĩa là mình đã thu hoạch được thêm rất nhiều rau hẹ sao? Tu vi thần đạo chắc chắn sẽ được nâng lên một tầng cao mới. Hắn thu tinh thần lực vào bên trong, bắt đầu nhìn trộm thần tính chi hải. Nhưng kết quả khiến hắn vô cùng thất vọng. Hả? Hắn phát hiện ánh sáng tín ngưỡng của mình trong thần tính chi hải lại không hề tăng lên. Chính xác mà nói, thậm chí còn giảm đi một chút. Chuyện này là sao vậy? Lâm Bắc Thần lúc này đã có hơi bối rối. Sau khi suy nghĩ kỹ càng một lúc, nghĩ đến những kiến thức về thần đạo do tân chủ tế truyền dạy trước đây, Lâm Đại Thiếu liền tỉnh táo trở lại. Tín ngưỡng đã bị kiếm trì chủ quân chia đi rồi. Bốn đạo thần dụ này vừa hạ xuống. Trong tiềm thức của rất nhiều dân tị nạn đều sẽ cảm thấy rằng mình có thể tạo ra điều kỳ tích như vậy. Đều là do kiếm trì chủ quân ở phía sau thị pháp. Mình vô tâm vô phế với bọn họ. Như vậy trên thực tế là phụng theo thần dụ của kiếm trì chủ quân mà hành sự. Bằng vào cách này, những người ban đầu trung thành với tín ngưỡng của mình cũng đều sẽ chuyển sang tín ngưỡng của kiếm chi chủ quân một cách cuồng nhiệt. Cho nên nói, ánh sáng tín ngưỡng của ta đã bị chia đi rồi. Mẹ nó, thật sách rồi. Lâm Bắc Thần vỗ đùi một cái. Trước giờ chỉ có mình đem người khác ra làm thành công cụ hình người. Không ngờ rằng lần này mình lại trở thành một công cụ hình người. Cả ngày săn ngỗng, lần này lại bị ngỗng mổ mù mắt. Điều này cũng đã nhắc nhở hắn một điều. Lần tới khi lợi dụng kiếm chi chủ quân để tỏ vẻ, vẫn cần phải thận trọng. Nhưng mà cũng chỉ đã khó chịu một lúc mà thôi. Khúc mắc trong lòng Lâm Bắc Thần đã tan thành mây khói. Đối với hắn mà nói, tu vi thần đạo chỉ là dệt hoa trên gấm, dùng khi tỏ vẻ mà thôi. Thủ đoạn để đề phòng sau khi bị thần nhập tu vi mất hết hoàn toàn. Sức chiến đấu thực sự vẫn còn phụ thuộc vào huyền khí ngũ hành thuộc tính. Huống hồ tín ngưỡng lần này chia đi cũng không có nhiều. Bây giờ hắn đã lần lượt tu luyện ngũ hành thuộc tính. Chỉ còn cách ngũ hành hợp nhất theo như những gì bà kiếm tuyết vô danh đói một bước nữa thôi. Đang chạy ứng dụng tu luyện trên điện thoại tự thần. Lâm Bắc Thần bảo Kinh Đông Thương Thành xem thông tin vận chuyển đồ. Rất tốt. Thần quả trọng đâu và bản hồng căn được mua từ cửa tiệm của thổ vị ca đã được kiếm trì chủ quân ký nhận rồi. Đồ không có vấn đề gì chứ. Lâm Bắc Thần đã chụp hình ảnh ký nhận gửi đó đi, sau đó gửi một tin nhắn quy chat hỏi. Dùng cách nói của ngươi, quả thực là ok. Kiếm tuyết vô danh đang online, ngay lập tức trả lời tin nhắn. Cách màn hình cũng có thể cảm nhận được niềm vui của cậu nữ thần này. Nàng nói, ồ hô hô hô, hàng thật 100%, tác dụng của thuốc thật kinh người. Ta mới dùng một chút xíu, đã cảm nhận được hiệu quả rồi. Người dùng Lâm Bắc Thần từ từ đánh một dấu chấm hỏi tỏ tướng. Kiếm Tuyệt Vô Danh nói, đương nhiên, thân là sủng thần của Kim Chỉ Chủ Quân, ta phải thử thuốc trước để chắc chắn rằng nó có hiệu quả và không có độc, mới có thể để đại thần sử dụng chứ. Lời giải thích này của ta có phải hợp tình hợp lý, không chê vào đâu được rồi không? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, thấy cũng hợp lý rồi. Trong các bộ phim truyền hình cổ trang trên trái đất đều diễn như vậy. Trước khi hoàng đế ăn thứ gì đó, đại thái giám đều phải thử độc trước. Xem ra Kim Tuyết Vô Danh hiện tại thực sự rất được Kim Chỉ Chủ Quân tín nhiệm, đã có được địa vị thần tín, có thể sánh ngang với đại thái giám. Trước tiên đừng vội bế quan. Lâm Bắc Thần trên quy chát rất trịnh trọng nói, ba ngày sau ta sẽ gặp một rắc rối lớn, nếu như không đánh đại đối phương, phải nhờ ngươi mời Kim Chỉ Chủ Quân biện hạ ra tay giá trị thần lực cho ta. Hắn đem chuyện ước định của mình với Lương Viễn Đạo kể trong một lượt. Kiếm Tuyết Vô Danh vừa nghe xong lập tức tức giận không có chỗ phát tiết. Còn có loại cháu rùa không có mắt như vậy à? Người báo địa chỉ ra đi, ta trực tiếp kêu miện hạ hàm một đạo thần lôi trực tiếp đánh chết hắn. Lại có thể có nghĩa khí như vậy sao? Hơn nữa cầu nữ thần này sao càng ngày càng ăn nói thổ lỗ như vậy chứ? Một số từ có vẻ không hợp với thuần phong mỹ tục nhỉ? Hình như là những từ mà trước đó khi tức giận ta đã từng dùng để mắng nàng ta. Học hư rồi, cậu nữ thần. Lâm Bắc Thần âm thầm phỉ nhổ, trả lời tin nhắn nói, không, loại chuyện nhỏ nhặt này không đến phản bất đắc dĩ kinh động đến Kiếm Chỉ Chủ Quân miện hạ nhiều không có tốt. Tốt hơn hết là nên đợi đến khi ta không thể tự mình tự giải quyết được mới đến giúp đỡ. Bản thân ta hẹn việc tỏ vẻ của ta đương nhiên phải do ta diễn rồi, nếu không lại bị chia tín ngưỡng đi. Hơn nữa khó khăn lắm mới lừa gạt được Kiếm Tuyết Vô Danh để nàng ta giúp đỡ ba thần miễn phí. Đã vì thần dụ khai giảng ngày hôm nay mà dùng mất một lần rồi. Mua một lần đều đặt tiền đấy, vẫn nên dùng tiết kiệm một chút. Vậy được rồi, tự mình cẩn thận nhé. Kiếm Tuyết Vô Danh với vẻ quan tâm nói. Lâm Bắc Thần ngạc nhiên hỏi, bây giờ người lại quan tâm đến ta như vậy sao? Kiếm Tuyết Vô Danh nói, ồ hô hô hô hô, tiểu ca ca không có lương tâm nhà ngươi, không lẽ ngươi không phát hiện ra từ trước đến nay ta đều luôn quan tâm đến ngươi sao? Bây giờ càng quan tâm hơn so với trước đây đấy. Ồ hô hô, dù sao thì bây giờ ngươi có thể giúp ta mua được tài nguyên thảo dược của thần giới mà. Ý của ta là, ồ hô hô hô, ngươi nên cảm thấy vui vẻ đi tiểu ca ca, nhân tài có giá trị sẽ được coi trọng, tại sao ngươi lại không thấy ta đi quan tâm đến người khác chứ? Trước giờ ngươi đều dám giận mà không dám nói đối với bổn nữ thần, không phải là vì bổn nữ thần có thể giúp được ngươi sao? Thật là có lý, dĩ nhiên là không phản bác được. Đương nhiên, ồ hô hô hô hô, nếu không phải là hai người chúng ta đã sớm có một cuộc gặp gỡ thành khẩn, ta cũng sẽ không nói chuyện thoải mái như vậy với ngươi đâu. Nhìn thấy Kiếm Tuyết Vô Danh lại đề cập đến ca từ cuộc gặp gỡ thành cần này, Lâm Bắc Thần không khỏi đỏ mặt tía tai một trận. Cái gọi là ăn tủy biết vị. Trước đó không suy nghĩ quá nhiều là bởi vì không biết được chỗ vì rượu bên trong. Kể từ khi Dạ Vị Ương cưỡng chế giúp hắn mở ra cánh cửa đến một thế giới mới, Lâm Bắc Thần nhớ lại cảnh mà hắn đã vô tình nhìn thấy trong cuộc gọi video WeChat, không khỏi nảy sinh một số suy nghĩ trong đầu. Kiếm Tuyết Vô Danh trong video thực sự quá xinh xắn, thân thể hoàn hảo, không có bất kỳ một khuyết điểm nào. Mỗi một tấc da, mỗi một đường cong, gần như đều là kiệt tác của tạo hóa, hoàn mỹ đến mức gần như không chân thật. Nhưng đây là sự tồn tại chân thật. Đặc biệt là đôi chân dài trắng như tuyết kia, tăng một phần thì béo, giảm một phần thì gầy, không tăng không giảm, vừa vặn xinh đẹp đến cực điểm. Nếu như một đôi chân to trắng nõn như vậy kẹp lấy eo của ngươi, sau đó thì cha cha cha. Trong lòng của Lâm Bắc Thần chỉ là ý niệm rung động một chút, đột nhiên cảm thấy xấu hổ, tạo nghiệt rồi. Hắn vội vàng lắc đầu, xua tan đi những suy nghĩ ngọt ngào trong lòng. Tốt hơn hết là nên nhanh chóng đổi chủ đề. Đúng rồi, lần trước người nói đợi đến khi ta tu luyện được đến huyền khí ngũ hành thuộc tính thì có thể một bước tiến vào cảnh giới thiên nhân. Hiện tại, ta đã tu luyện qua hết một lượt rồi. Làm sao mới có thể tiến vào cảnh giới thiên nhân, người dạy ta với? Hả? Ta đã từng nói lời này sao? Chết tiệt, đã từng nói. Ngươi đừng dùng chiêu này với ta, ta sẽ trở mặt theo kiểu 180 độ mà ta đã từng nói với người đấy. Để ta nghĩ xem. Lúc đó, không phải là ngươi vì ứng phó với ta, tùy tiện qua đòa lấy lệ đấy chứ? Đương nhiên không phải. Thần công ngũ hành hợp nhất, kiếm chỉ chủ quân miện hạ, đã từng đề cập qua với ta. Như vậy đi, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ đi tìm kiếm chỉ chủ quân miện hạ hỏi thử. Đợi đến khi ta nhận được cuốn bí tịch công pháp, sẽ ngay lập tức truyền cho ngươi. Thật vậy sao? Đương nhiên, chờ tin tức của ta, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời hoàn hảo. Nói xong, Kim Tuyết Vô Danh đang hoại tuyến, không thấy online nữa. Trong trang viên của một thế giới nào đó, nữ sinh thực tập thân không một vài tấc gì. Trong khi tắt hệ thống siêu dẫn vì bồ kỳ lần thế hệ thứ 8, trên mặt lộ ra vẻ buồn rầu. Sao lúc đó có thể tiện miệng mà nói ra những lời nhân ngũ hành hợp nhất chứ? Bây giờ phải làm sao đây? Nếu như để Đâm Bắc Thần biết, thực ra ta là thuận miệng bịa chuyện lừa hắn, chắc chắn hắn sẽ trở mặt với ta. Đổi lại là trước đây, trở mặt thì trở mặt, bổn thần cũng không sợ. Nhưng mà bây giờ, trong tay của đệ đệ thối này có nguồn hàng, khôi phục tu vi đánh trả, giành lại tất cả thời cơ đã mất đi, đều ở trên người của tên này. Không thể đắc tội với hắn. Để ta kiểm tra một chút, công pháp ngũ hành hợp nhất. Hả? Trong Đại Hoàng Thần Giáo, hình như có một bộ công pháp trấn giáo tên là Ngũ Khí Triều Nguyên Quyết, có thể hợp nhất ngũ hành. Nhưng Đại Hoàng Thần Giáo chính là một trong những thế lực hàng đầu của thế giới này, rất kiêu ngạo, xưa này độc đoán, không có tình có lý. Công pháp trấn giáo của bọn họ có lẽ sẽ không bán ra, trên chợ đèn cũng không dám bán. Bỏ đi, vì đệ thối này, ta cứ điều đi trộm một lần đi. Nghe nói, người bên ngoài Đại Hoàng tộc tu luyện môn công pháp này đều sẽ bị Đại Hoàng tộc chém công giết tận. Nhưng không tu luyện ở giới này, có lẽ không thành vấn đề, đúng chứ? Đệ thối biết được ta vì hắn mà mạo hiểm lớn như vậy, nhất định sẽ rất cảm động. Ồ, tới lúc đó, sẽ cho hắn một niềm vui bất ngờ. Chú ý đã định, Kim Tuyết Vô Danh lập tức mặc y phục vào và bắt đầu hành động. Còn Lâm Bắc Thần của đế quốc Bắc Hải không hề hay biết gì về chuyện này. Hắn mở tàu bao ra, chuẩn bị mua thêm một số vũ khí ma cải, thần cải để phòng thân và ứng phó với đường viện đạo sắp tới đây. Cũng không biết tại sao, trong lòng hắn luôn có một trực giác rằng tên tình chủ lợn béo này không dễ đối phó. Nhưng hắn đã xem qua một lượt, đều không phát hiện được sự lựa chọn vũ khí nào tốt hơn. Các vũ khí có phạm vi sát thương mạnh hơn kiểu 69 không phải là không có, nhưng vấn đề là phạm vi nổ quá lớn. Nếu như nổ một pháo vào lương viện đạo, e rằng sẽ phải đồng quy vu tận. Hơn nữa giá cả còn quá đắt. Còn những vũ khí tấn công đơn lẻ có uy lực bắn phá vượt qua 98k cũng có, nhưng vượt quá có hạn. Theo ước tính sơ bộ của Lâm Bắc Thần, ngay cả khẩu súng trường bắn tỉa AVKM với sức sát thương đơn lẻ mạnh nhất, nếu như bắn trúng mục tiêu chính diện cũng không thể nào chắc chắn diệt chết được đại tông sư võ đạo đỉnh cấp chỉ trong một đòn được. Cũng quá đắt rồi, không hiệu quả. Không phải là những gì mà hắn đang cần bây giờ. Các loại súng trường khác như AK, M416. Ngoài tốc độ bắn nhanh và dùng lượng đạn cao ra, sức sát thương đối với cường giả cấp đại tông sư võ đạo cũng có hạn. Tính toán kỹ lại, súng ống trên tà bào đối với thực lực không ngừng nâng cao của mình mà nói, sự trợ giúp càng ngày càng có giới hạn. Ôi chào, ta quả nhiên là một nam nhân quá ưu tú, ngay cả Trèo Hách cũng sắp không theo kịp với tốc độ trở nên mạnh mẽ và khiêu khích kẻ địch của ta. Lâm Bắc Thần cảm khái một tiếng, đóng tà bào áp, cũng chính vào lúc này, tính toan. Một giọng nói vô cùng êm tai truyền đến. Đây là âm báo nhắc nhở hệ thống nội bộ của phần mềm kíp. Chúc mừng, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên đường đến vinh quang của học viện sở cấp số 3. Sắp sửa đạt được sức mạnh của cảnh giới bán bộ thiên nhân. Xin hỏi có muốn nhận phần thưởng nhiệm vụ ngay bây giờ không? Lâm Bắc Thần vừa nhìn thấy, mắt trợn tròn cả lên, trong lòng thì phấn khích, tay thì run rẩy. Giờ phút này cuối cùng cũng đã đến rồi. Hắn gần như hét lên vì phấn khích, nhanh quá. Tiểu thư thành chủ vừa bị ban bố mệnh lệnh cưỡng chế nhập học và cho vay không lãi suất trong vòng chưa đầy một canh giờ. Hơn 200 người còn lại, ngay lập tức đã được tuyển sinh rồi sao? Ánh sáng của chính đạo đã tìm thấy trên mông lớn. À quên, Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết. Ok. Hắn lựa chọn tiếp nhận sức mạnh của bán bộ thiền nhân ngay bây giờ. Ngày sau đó, một luồng ánh sáng của chính đạo quả nhiên đã lan đạt ra khỏi điện thoại, bắn vào rồi. Bắn vào mặt của Lâm Bắc Thần rồi đấy. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lượng trào dâng khắp cơ thể. Đây là một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Dùng được kinh nghiệm lần trước, khi hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên cấp tông sư võ đạo, cả người lần lần giống như tiên, như thể cả thể xác lẫn tinh thần đều thăng hoa. Từng luồng nhiệt lượng trào dâng khắp các bộ phận của cơ thể. Cũng giống như kiếp trước, hắn ngồi đâu trước máy tính và chơi game, cũng bị ảo giác giống như có từng luồng nhiệt lượng truyền qua các dây thần kinh ở chân. Sau đó, lại là một cảm giác huyền khí nối tiếp nhau truyền vào, giống như mỗi một tế bào trong cơ thể mình đều được truyền năng lượng. Cũng không biết quá trình này đã kéo dài bao lâu. Đợi cho đến khi Lâm Bắc Thần dần dần tỉnh táo lại, giống như vừa tỉnh dậy sau cơn say, toàn thân có cảm giác hơi đau nhức, thoải mái. Hắn đứng dậy, các khớp xương trên toàn bộ cơ thể vang lên âm thanh nhẹ nhẹ như đậu tràng.